Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 772, góc chuyện audio.com, chương 772, đang lúc hai người không biết nói gì, An Tử Hạo gõ cửa bước vào căn hộ, không thèm nhìn Thẩm Tinh Yên mà nói thẳng với Annie, chuẩn bị đi, có một buổi casting quan trọng. Annie sững người một lúc nhưng trong lòng không có cảm giác vui sướng gì, bởi vì trong lòng cô ta cảm thấy bây giờ không còn có thể tin tưởng An Tử Hạo nữa. Tại sao, không muốn đi, An tiên sinh đợi tôi chút. Sau đó, Annie đứng dậy trở về phòng, nhanh chóng bắt đầu thay quần áo, sự kiên nhẫn của ngày hôm nay là vì kiêu ngạo của ngày mai. Annie ở trong lòng, tự nhủ như thế này. Trong phòng khách, An Tử Hạo nhìn Thẩm Tinh Yên hết lần này tới lần khác xe hợp đồng, không khỏi nhếch môi. Đừng lo ký đi, lần này ra nước ngoài giao đấu tôi sẽ không bán cô. Thật khó nói, Thẩm Tinh Yên xoay người cầm bút, đối với anh tôi vẫn phải có chuẩn bị. Tùy cô, ngay sau đó, Annie bước ra khỏi phòng, mặc lễ phục đi theo An Tử Hạo. Thẩm Tinh Yên nhìn hai người rời đi mà không có biểu hiện gì, cô ấy tiếp tục đọc hợp đồng của mình mà không xem Annie ra gì. Một lúc sau, hai người lên xe bảo mẫu, An Tử Hạo nhìn Annie đang im lặng, không khỏi nở nụ cười. Sao hôm nay lại im lặng như vậy? Vẫn cảm thấy khó chịu vì không nhận được vai. Một chút, không cần, bởi vì tài nguyên hôm nay ngang bằng với The Savage Tour, cô nên biết rằng tôi đã đến Hoa Kỳ trong một thời gian nghiên cứu, trong thời gian này, cũng tích lũy được rất nhiều liên hệ trong giới giải trí Hoa Kỳ. Vì vậy, cơ hội này, nhất định phải trân trọng. An Tử Hạo đưa kịch bản cho Annie, đây là đoạn kịch bản thử vai cô nên xem trước. Niềm hy vọng được tiếp tục nhen nhóm trong mắt Annie, tất nhiên, lý do tại sao An Tử Hạo lại sắp xếp như vậy trước tiên là để rèn giũa Thẩm Tinh Yên, thứ hai là để khiến tinh thần của Annie thất vọng và cho cô ta biết rằng thành tích của cô ta trong trường về cơ bản là không đáng nhắc tới. Kịch bản này tốt hơn của Tinh Yên, An Tử Hạo nhìn Annie, nên nói rằng trong mắt anh ta có một tia cảnh cáo. Annie, tôi đối xử với hai người bình đẳng, nhưng mỗi người đều có những khuyết điểm riêng và cần được trau chuốt. Tôi biết rồi, An tiên sinh. Nói xong, Annie bình tĩnh lại và nghiêm túc xem kịch bản mà An Tử Hạo đưa cho cô ta. Cô ta làm sao có thể thua kém Thẩm Tinh Yên, bất kể là trên phương diện nào, đặc biệt là lai lịch của cô ta, Thẩm Tinh Yên là cái thá gì chứ? Tất nhiên, đó là bởi vì cô ta không biết rằng Thẩm Tinh Yên có một thân phận khác. Để đảm bảo rằng hợp đồng không có vấn đề gì, Thẩm Tinh Yên đã trực tiếp mang hợp đồng đến Khải Duyệt đề cảnh và nhờ Đường Ninh kiểm tra. Đừng lo lắng, mặc dù Tử Hạo sẽ rèn luyện em, nhưng anh ấy sẽ không lừa gạt em ở những chỗ máu chốt này. Đường Ninh đặt bản hợp đồng xuống, chớp mắt với Thẩm Tinh Yên nở nụ cười. Nhưng em thực sự không muốn ra nước ngoài chút nào, ai bảo em phải ra nước ngoài. Đường Ninh nhướng mày nhìn Thẩm Tinh Yên, trong hợp đồng đã thỏa thuận địa điểm quay là ở Thịnh Kinh, bởi vì đoàn làm phim The Savage Tour muốn mượn một số phim trường đặc thù của chúng ta. Chấm, được rồi, nếu đã hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi, con về đi, đừng quấy rầy việc nghỉ ngơi của chị Ninh, mấy ngày nay rất mệt. Nhìn Thẩm Tinh Yên đang nghịch ngợm, Bạch Lệ Hoa không chịu nổi Đường Ninh tiếp tục giải quyết, vì vậy bà ấy nói. Không sao, dì Bạch, đi đi, Mạc tiên sinh đã phân phó nhắc nhở cô lên lầu nghỉ ngơi. Góc chuyện audio.com, khi nghe là Mạc Đình phân phó, Đường Ninh không thể từ chối, vì vậy cô chỉ có thể lên lầu. Khách trương.